Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1240, cướp đoạt tín ngưỡng lực khiếp sợ đại năng thần giới. Các thôn dân sau khi đi, Chu Sơn Tôn Sơn hai vị Pháp Thiên gần như cùng lúc đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Muốn từ Tần Cung trên mặt xem hắn là thái độ gì. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là Tần Cung lại là mặt đầy hài lòng. Lần này hai lão mới yên lòng. Mà lúc này Tần Cung mở miệng nói. Hai vị lão ca, cho chúng ta an bài chỗ ở đi. Chúng ta vừa mới thăng vào đại năng thần giới. Yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. Đây đối với chúng ta thập phần trọng yếu. Được, đây là hẳn. Thôn đông còn để đó không dùng đến mấy phòng. Thu thập một chút liền có thể dùng. Hẳn đủ các ngươi ở. Bây giờ ta sẽ mang bọn ngươi đi. Tôn Sơn cùng Chu Sơn Pháp Thiên lập tức tự mình mang theo Tần Cung đám người đi tới thôn cánh đông. Nơi đó quả nhiên có mười mấy đang lúc để đó không dùng căn phòng. Vì vậy, Chu Sơn cùng Tôn Sơn hai vị Pháp Thiên cảnh đại năng tự mình động thủ. Trợ giúp Tần Cung đám người đem toàn bộ căn phòng cũng quét dọn được sạch sẽ. Sau khi Tần Cung mở miệng hướng về phía hai vị Pháp Thiên cảnh đại có thể nói rằng. Hai vị lão ca ca. Vào núi thời điểm, ta nhìn một chút Cửu Cung Sơn địa hình. Nơi này đúng là một tòa tự nhiên tạo thành Cửu Cung bát quái đại trận. Hơn nữa theo đấu chuyển tinh di. Thời gian thay đổi. Trong núi hết thảy đều đang thay đổi. Không chỉ có cỏ cây đang thay đổi. Ngay cả đại sơn cũng sống. Theo nhật nguyệt xoay tròn mà thay đổi phương vị. Bất quá, như vậy trận pháp lại không đủ để bảo vệ toàn bộ Cửu Cung Sơn an toàn. Cho nên, ta dự định đối với Cửu Cung Sơn tiến hành một ít thay đổi nhỏ động. Cứ như vậy, chúng ta có thể xuất nhập tự do. Không cần lo lắng lại bị lạc ở bên trong không ra được. Mà đối với ngoại lai kẻ xâm nhập vừa có thể gia tăng Cửu Cung bát quái sơn uy lực. Không biết hai vị lão ca ý như thế nào? Nghe lời nói của Tần Cung sau. Tôn Sơn Pháp Thiên nhất thời mặt đầy cười khổ. Tần Cung, người cứ việc yên tâm được. Nơi này chúng ta căn bản cũng không có cái nào đại năng thần nhân nguyện ý chiếu cố. Mà Cửu Cung Sơn đối phó một loại thần nhân vậy đủ. Không cần phiền toái như vậy đi. Nghe tôn lời nói của Sơn sau. Tần Cung trực tiếp đem hắn cùng với mộ thủ cùng phong thủy thần giữa cừu hận nói một lần. Nghe Tần Cung nói hắn cùng với mộ lão quái cùng phong thủy thần là không chết không thôi quan hệ lúc. Tôn Sơn cùng Chu Sơn hai vị Pháp Thiên nhất thời dọa cho giật mình. Vốn là hai vị Pháp Thiên còn cảm thấy hắn nhặt được bảo. Có thể trong nháy mắt bọn họ tâm liền chìm vào đến đáy cốc. Ở nơi này là bảo A. Này rõ ràng chính là nhặt được một đám gieo họa. Thấy hai vị Pháp Thiên biểu tình sau khi. Tần Cung mở miệng lần nữa nói. Hai vị yên tâm. Chỉ cần đem Cửu Cung Sơn thay đổi một chút. Cho dù tới đại năng thần nhiều hơn nữa. Bọn họ cũng tuyệt không dám tùy tiện tiến vào. Lại nói. Các ngươi không là muốn cho Cửu Cung Sơn trở thành đại năng thần giới đệ nhất thế lực sao? Nghe lời nói của Tần Cung sau. Hai lão trường thán một tiếng. Tôn Sơn liền mở miệng nói. Tần Cung, ngươi thật là trận pháp đại sư. Ngươi vào núi có thể hay không đem hai người chúng ta lão bất tử mang theo. Chúng ta cũng muốn biết một chút về. Cái này tự nhiên. Tần Cung gật đầu đáp ứng. Sau khi mạng hắn nhị nghịch. Nhị Tần cùng nhị bĩ trực tiếp bế quan. Cũng nói cho bọn hắn biết. Chính mình có thể phải ở Cửu Cung Sơn sâu bên trong bế quan một đoạn thời gian rất dài. Tạm thời không thể trở về tới. Giao phó xong tất sau khi. Tần Cung mang theo hai gã Pháp Thiên bắt đầu đối với Cửu Cung Sơn lưu hành một thời sửa đổi. Tần Cung trước từ vào núi bắt đầu tiến hành tạo thành Cửu Cung Sơn. Lấy hắn có thể rời non lấp biển biển khơi lực. Thay đổi một tòa núi lớn lại dễ dàng bất quá. Bất quá. Trong này có một cái điều kiện, muốn thay đổi tạo Cửu Cung Sơn, không phải là Tần Cung như vậy trận pháp đại sư không thể. Bởi vì không hiểu trận pháp người, coi như là cửu cấp Pháp Thiên, cũng không có biện pháp động Cửu Cung Sơn đại trận. Từ đầu đến cuối trải qua quá hơn một tháng cố gắng, Tần Cung đã đem Cửu Cung Sơn hoàn toàn sửa đổi hoàn thành. mà hai gã Pháp Thiên cũng nhìn sững sờ. Bất quá, hai gã Pháp Thiên đối với ra vào Cửu Cung Sơn ngược lại nhớ cho kỹ. Để phát sau đó phát sinh đại sự gì thời điểm, mang theo thôn dân vào núi tránh nạn. Sau khi Tần Cung quyết định ở Cửu Cung Sơn sâu bên trong bế quan, hai gã Pháp Thiên đại năng cũng trở về thôn đi. Tần Cung tìm một nơi ẩn núp chỗ, lại ở chung quanh bày trận pháp, đem phương thiên địa này hoàn toàn ẩn núp. Lúc này mới bắt đầu tiến vào bế quan bên trong. Lần này Tần Cung cũng không hảo tâm gì, hắn sẽ đối đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực tiến hành một lần cướp trắng trợn. Làm Chu Sơn cùng Tôn Sơn hai vị Pháp Thiên trở lại thôn không lâu, khiến cho bọn họ không thể tin được sự tình liền phát sinh. Cửu Thiên Vân Động, lấy Cửu Cung Sơn làm trung tâm, đầy trời tín ngưỡng chi lực thần lực bắt đầu bạo động. Lúc này Cửu Cung Sơn tựa như cùng biến thành một cái động không đáy một dạng, đại năng trong thần giới tín ngưỡng lực cùng thần lực bắt đầu gào thét hướng Cửu Cung Sơn đảo thổi vào. Khí thế kia tựa như cùng thiên đạp đất vùi lấp. Không được, Tần Cung cái tai họa này lại bắt đầu cướp đoạt tín ngưỡng lực. Hắn không muốn sống sao? Nhanh lên một chút ngăn lại hắn. Chu Sơn cùng Tôn Sơn hai gã Pháp Thiên với trước tiên vọt vào Bất Chu Sơn chung. Kết quả hai người vô luận như thế nào cũng không tìm được Tần Cung tung tích. Làm hai lão trở lại trong thôn lúc, sớm liền thấy toàn thôn trong thôn dân chính hoảng sợ tập họp trong thôn trên quảng trường, bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Hai vị Pháp Địa không khỏi thở dài một tiếng. Cuối cùng, bọn họ với trước tiên làm ra quyết định, mang theo thôn dân rời đi Cửu Cung Sơn. Nơi này sợ rằng đã trở thành đại năng thần giới chúng chú mục, lưu lại ai cũng đừng nghĩ sống. Cuối cùng hai gã Pháp Thiên mang theo các thôn dân toàn bộ biến mất. Liền tại trong thôn bế quan Tần Anh các loại cũng không có chi biết, không đem Cửu Cung Sơn vứt bỏ cho Tần Cung đám người. Bởi vì Cửu Cung Sơn cách xa đại năng thần giới, cho nên làm Tần Cung đem Đông Bắc Bộ toàn bộ tín ngưỡng lực cơ hồ chiếm đoạt hết sạch. Thiên giới tín ngưỡng lực cùng thần lực giống như thuộc về chiều biển khơi một loại hướng Cửu Cung Sơn phương hướng gào thét đi lúc, đại năng trong thần giới thất thế lực lớn mới bị kinh động. Vì vậy, đại năng trong thần giới Phá Quân Cung, Võ Khúc Cung, Liêm Trinh Cung, Văn Khúc Cung, Lộc Tôn Cung, Cự Môn Cung cùng Tham Lang Cung thất thế lực lớn rối rít bị kinh động. Cuối cùng, thất thế lực lớn phái ra Thất Thiên Niên lớn Pháp Địa dẫn trong thế lực đội ngũ viễn phó đại năng thần giới Bắc Phương dò xét tình huống. Lúc này Tần Cung đã tại Cửu Cung Sơn bế quan có gần 6 tháng. Mà toàn bộ Cửu Cung Sơn đã hoàn toàn bị kim sắc tín ngưỡng chi lực cùng thần lực cắn nuốt đi vào. Cửu Cung Sơn biến mất không thấy gì nữa. Đại năng thần giới thất thế lực lớn trung Thất Thiên Niên lớn Pháp Địa đồng thời trước khi chống đi đời, trước khi với đại năng trong thần giới, rồi sau đó dẫn bản trong thế lực đội ngũ hướng Bắc Phương mà tới. Một tháng sau, khi bọn hắn chạy tới thiên giới Đông Bắc, khoảng cách Cửu Cung Sơn còn có hơn 6 vạn dặm lúc, tu vi yếu một ít thần nhân cũng đã không cách nào nữa đi về phía trước vào. Tới đây sau khi, trong thiên địa năng lượng đã hỗn loạn tưng bừng, cấp tốc lưu động, gào thét thần lực và tín ngưỡng chi lực đem không trung trà sát được kẻo kẹt chi loạn hưởng. Tu vi ở Hồng Quân Ngũ đoạn dưới đây cường giả tiến vào bên trong sau khi, thân thể sợ rằng trong nháy mắt sẽ máu thịt be bét. Căn bản là không có cách đi về phía trước vào. Thất Thiên Niên lớn Pháp Địa dừng lại đội ngũ, dõi mắt nhìn về phía trước, trên mặt cũng trong nháy mắt nghiêm túc. Cuối cùng, thất thế lực lớn vốn là hỏa thủy không hòa vào nhau Thất Thiên Niên lớn Pháp Địa khó được tụ tập chung một chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.